Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1896, chương 1895, cõng một căn hộ làm giải phẫu cộng chương 1896, cõng một căn hộ làm giải phẫu. Chương 1895, nói nhiều lỗi nhiều, ông chủ Trịnh. Bây giờ vậy không có sao. Ngài nói cho ta một chút mới vừa rồi ngài là làm sao cầm cái khung hạ đi vào có được hay không? Khoa huyết quản chủ nhiệm lại gần hỏi. Hắn mang vô khuẩn khẩu trang, cơ hồ che đỡ hơn phân nửa diễn cảm. Nhưng mà từ lộ ở bên ngoài ánh mắt tới xem, Trịnh Nhân cũng có thể cảm nhận được khoa huyết quản chủ nhiệm nội tâm vui thích cùng mong đợi. Đây chính là người ái mộ sao? Trịnh Nhân có chút mê mang. Theo lý chỉ có những cái kia lưu lượng minh tinh mới có người ái mộ. Làm sao hôm nay đi tới Đại học Y khoa Phụ viện? Trước hết gặp bác sĩ gây mê tìm mình ký tên. Chân sau khoa huyết quản chủ nhiệm còn chạy lên theo mình nói chuyện phiếm. Tựa hồ rất phiền. Sau này mình ra cửa muốn không muốn vậy đeo đồ che miệng mũi. Trịnh Nhân suy nghĩ một chút. Nghĩ có chút xa, có chút lơ lửng. Bóc tương đương, Trịnh Nhân trong tay kiềm cầm máu run lên. Lão bản, nghĩ gì vậy? Tô Vân hỏi, ếch, muốn mới vừa rồi là làm sao xuống Stan? Muốn nói như thế nào đây? Vị này, ta họ Mã, Mã Lương, thần bút Mã Lương cái đó Mã Lương. Khoa huyết quản chủ nhiệm cười ha hả nói đến. Mã chủ nhiệm, là như vậy, Trịnh Nhân nói, giải phẫu làm nhiều. Liền sẽ đối với mổ xẻ kết cấu một loại cảm giác. Điểm này ngài có thể hiểu đi. Mã Lương Mã chủ nhiệm suy nghĩ một chút. Gật đầu một cái. Lúc này hắn không nói đùa nữa hoặc là hưng phấn nói gì. Mà là cẩn thận suy nghĩ Trịnh Nhân nói. Đối với giải phẫu thân thể con người cấu tạo quen thuộc sao? Ông chủ Trịnh nói hẳn là cái này. Mã Lương giả vờ rõ ràng. Ta sau khi đi vào, thấy trên bàn mổ tình huống, đầu óc bên trong đã đối với người bệnh mổ xẻ kết cấu có nhất định nhận biết. Nói thí dụ như cổ tĩnh mạch đâm vị trí, khoảng cách dưới khoang tĩnh mạch khoảng cách đợi một chút. Trịnh Nhân nghiêm trang nói bậy nói bạ, ngoặc kép, đừng nói là Mã Lương, chiêm giáo sư, liền đặc biệt Tô Vân cũng bối rối, liếc mắt nhìn. Là có thể rõ ràng mổ xẻ kết cấu, còn có thể đánh giá tính ra khoảng cách, theo sinh hóa chiến sĩ cơ giới mắt như nhau, trực tiếp nhìn thấu, các loại số liệu viết rõ ràng trắng trắng, ngài đã có thể không cần ở X-quang hạ thao tác. Mã Lương ngạc nhiên hỏi một cái rất huyền huyễn vấn đề. Ta nói đúng làm nhiều dĩ nhiên là hiểu rõ, nhưng không khác nào có thể thoát khỏi X-quang. Trịnh Nhân nói, lần này là đuổi đúng dịp, dưới khoang tĩnh mạch rất thẳng, kết cấu đơn giản, cơ hồ không tồn tại biến dị, cho nên xem người bệnh vóc người, là có thể ước chừng lường được đi ra dây luồn tiến vào chiều dài. Ếch, vậy chỗ ra máu đâu? Nội soi dụng cụ trên có à? Mặc dù máu rầm rề một phiến, nhưng nhiều ít vẫn có thể nhận ra chung quanh tổ chức cấu tạo. Mật độ không cùng, Trịnh Nhân trong lòng bắt đầu hối hận, mình hẳn giả trang cao lãnh, không nói một lời vậy đúng rồi, loại chuyện này mà, cũng không thể nói hệ thống không gian, vượt giải thích vượt sai, muốn dùng một cái lời nói dối để đền bù một cái khác lời nói dối, là tuyệt đối không làm được, nói xong lời cuối cùng, mình muốn giải thích đồ càng ngày càng nhiều. Huống chi còn có Tô Vân Hàng này ở một bên. Hắn ánh mắt có thể tiêm đây. Trịnh Nhân còn nhớ lúc tiến vào nội soi trên màn ảnh đều là màu đỏ. Gì cũng xem không thấy. Thôi, thuận miệng nói bậy đi. Không nghĩ tới chính là bọn họ trình độ không đủ. Tô Vân ngây ngẩn nhìn Trịnh Nhân. Hàng này trình độ đã như thế cao sao? Không đúng nha. Lúc ấy, lão bản, ông chủ Trịnh. Ta cầm Tạ tiểu thư mang vào, Cao Thiếu Kiệt kịp thời xuất hiện, cho Trịnh Nhân giải vây, dụng cụ Dương đưa đi lần nữa nhiệt độ cao tiêu độc. Muốn 20 phút, à, tốt, Trịnh Nhân nói, y nhân đâu, thay quần áo, rất nhanh là có thể đến. Cao Thiếu Kiệt vừa nói, trong lòng cảm khái, xem ông chủ Trịnh cái này phô trương, ra cửa làm giải phẫu, lại vẫn mang trợ thủ và y tá dụng cụ. Đây là hắn không thấy được. Xuất ngoại làm giải phẫu thời điểm, Trịnh Nhân liền bác sĩ gây mê đều mang. Trịnh Nhân mở ra ấm nước muối vải xô, thật là không muốn nói chuyện phiếm, nói được càng nhiều sai càng nhiều. Mới vừa giải phẫu, mình căn bản không biện pháp giải thích, vậy thì làm giải phẫu đi. Khối u tổ chức ở vào bên phải thận cửa chỗ, nhọt thể phần lớn ở vào dưới khoang tĩnh mạch phía sau. Cục bộ dính liền nghiêm trọng, nhọt thể xâm phạm dưới khoang tĩnh mạch, bên phải ống dẫn niệu, lại cùng chung quanh nội tạng phân giới không rõ. Dùng tiếng người mà nói, chính là dính rối tinh rối mù. Trịnh Nhân bắt đầu rời rạc chung quanh bộ phận, lúc này tốc độ tay không có mở. Tô Vân có chút nhàn nhã, Chiêm giáo sư, ngươi là ngươi nghĩ như thế nào? Xem tấm phim không nhìn ra, dính như thế lợi hại, ngươi còn làm nội soi giải phẫu. Tô Vân nói, Chiêm giáo sư trong lòng khổ não, cúi đầu, huyết áp 182, liền cái này, ta phỏng đoán lão bản đều không thể dùng nội soi làm tới. Tô Vân tiếp tục lải nhải, ngươi không giải thích được tự tin rốt cuộc từ đâu ra đây. Chiêm giáo sư kéo móc, cho Trịnh Nhân bại lộ thuật giã, huyết áp 184, lão bản, ta cảm thấy từ 12 sườn một chút vết cắt tốt hơn một chút. Tô Vân nhìn Trịnh Nhân đang làm đơn giản, rời rạc, nói lên ý kiến, bình thường mà nói là như vậy, nhưng đây không phải là có chảy máu sao, bụng thẳng cơ cạnh thiên địa miệng, ngươi mở như thế phóng khoáng. Không liền vì khâu lại dưới khoang tĩnh mạch làm chuẩn bị sao? Trịnh Nhân nói, ta là thi hành ngươi y dặn bảo. Xem, kiên quyết đi. Tô Vân muốn một cái điện đốt. Bắt đầu đùng đùng đùng cầm máu. Lúc tiến vào quá vội vàng. Rất nhiều chỗ cũng đang rỉ máu. Nhất là khi đó huyết áp có chút thấp. Có mau quản là biết. Nhưng nói lời nói 20 phút. Máu đều sớm thua tiến vào. Bây giờ người bệnh huyết áp cao áp là 100 mm thủy ngân. Bộ phận mạch máu lần nữa mở cửa. Ta tới, Tạ y nhân đi tới nói đến. Lên trước đài, Lâm trưởng phòng, để cho các người y tá dụng cụ khoan hãy đi. Đếm một chút quá phiền toái. Trịnh Nhân nói, nhìn một chút dụng cụ. Giải phẫu dụng cụ Dương tiêu độc hoàn đưa ra. Có nửa giờ giải phẫu liền xong chuyện. Ếch, được, Lâm trưởng phòng đứng ở một bên. Phát sinh các loại sự việc đều sớm nhìn không chớp mắt. Mã Lương Mã chủ nhiệm trực tiếp, đổ mâu phản bội. Lâm trưởng phòng vậy rất không biết làm sao. Vị này ông chủ Trịnh làm chuyện gì? Làm sao đường đường mạch máu ngoại khoa chủ nhiệm theo bác sĩ nhỏ vỗ chủ nhiệm nịnh bợ như nhau? Đứng ở một bên thận trọng hầu hạ. À, Lâm chỗ thở dài một cái. Dính thật là lợi hại. Có thể lội rời đi sao lão bản? Tô Vân không quá có sức. Kính hiển vi là hai bộ vẫn là một bộ? Trịnh Nhân hỏi. Nhất định là hai bộ. Vậy liền có thể. Trịnh Nhân nói. Có nhiều chỗ. Ta một người làm không xuống. Tô Vân tay hơi dừng lại một chút. Dính như thế lợi hại sao? Vẫn còn có lão bản cũng làm không xuống giải phẫu. Trịnh Nhân nhìn bên phải thận khối u cầm dưới khoang tĩnh mạch bao gồm rối tinh rối mù. Hắn nhớ tới móng heo lớn mới xuất hiện thời điểm sự việc. Đỉnh cấp cái khác khoa ngoại tổng hợp giải phẫu. Căn bản không cần chắc tiến sĩ dụng cụ. Vậy không cần giai kính hiển vi. Hết thảy cũng bằng vào cảm giác. Rất thuận sướng liền đem không thể nào hoàn thành giải phẫu cho làm xuống. Nhưng mình bây giờ còn chưa làm được. Cảm giác, chắc tiến sĩ nói cảm giác, chính là đỉnh cấp giải phẫu loại cảm giác đó. Trịnh Nhân bỗng nhiên đưa tay, nhẹ nhàng sờ dưới khoang tĩnh mạch. Mặc dù cách vô khuẩn găng tay, nhưng hắn tựa như có thể cảm nhận được dưới khoang tĩnh mạch bên ngoài màng cái loại đó co giãn. Chương 1896, cõng một căn hộ làm giải phẫu converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG1991 tặng đậu. Lý viện trưởng trong lòng rất không phải mùi vị. Nhà mình bệnh viện, kỹ thuật trình độ rất mạnh. Hắn ra cửa cũng ngẩng đầu. Cho tới bây giờ đều không xem dưới chân. Đó là một loại kiêu ngạo, phát ra từ trong xương kiêu ngạo. Mặc dù vậy gặp được rất nhiều nhân vật lớn, nhưng trong lòng kiêu ngạo để cho hắn có mình kiên trì và tôn nghiêm. Người nhà tổng có sinh bệnh thời điểm, đến lúc đó tổng không thể hàng năm đi Đế Đô, Thượng Hải kiểm tra sức khỏe đi, còn không phải là được cầu đến ta trên đầu. Cho dù là giải phẫu, người biết vậy mặt ai? Từng cái người năm người sáu, đều ở đây tỉnh thành chứa chứa mà thôi. Đi Đế Đô, ai phản ứng? Không có ở đây tỉnh thành làm giải phẫu. Nếu là đi Đế Đô, Thượng Hải, còn không phải là lão tử cho ngươi tìm người. Nhưng mà, hôm nay hết thảy, cầm lý viện trưởng kiêu ngạo hoàn toàn đánh nát. Nhà mình chủ nhiệm, bao gồm Đế Đô mời tới nhất lưu toàn quốc giáo sư ở bên trong. Mọi người đều biết Kim chủ nhiệm đã chết. Tất cả cấp cứu chỉ là đang tận lực trì hoãn mấy phút. Đối với mình, đối với thân nhân có giao phó chúng ta tận lực. Thật là tận lực sao? Cái đó bác sĩ nhỏ đi vào một giọng cầm tất cả mọi người đều hống ngu ở. Sau đó tự mình một người manh thao cầm máu cho ngừng. Theo biến ma thuật như nhau, nhà mình Mã chủ nhiệm, theo đặc biệt người phục vụ như nhau, mặc dù đội mũ khẩu trang, nhưng mà khóe mắt bộc lộ ra ngoài nhưng là một loại nịnh hót diễn cảm. Một cái tới phi đao đứa nhỏ, cái khung lại lớn đến liền y tá dụng cụ và trợ thủ đều phải mình. Thậm chí nhà mình bệnh viện giải phẫu dụng cụ cũng không cần. Đây là phách lối, đây là ngang ngược. Đây là đối với tỉnh thành Đại học Y khoa Phụ viện tôn nghiêm không chút kiêng kỵ trà đạp. Lý viện trưởng có chút tức giận, nhưng mà lúc này cho dù là hắn vậy không có biện pháp cầm cái đó trẻ tuổi bác sĩ từ trên bàn mổ. Đuổi đi xuống, giải phẫu trừ ý hắn bên ngoài. Không người có thể làm. Đây chính là lý do duy nhất. Kim chủ nhiệm liền nằm ở trên bàn mổ. Tổng không có thể vì mặt mũi vứt bỏ cấp cứu Kim chủ nhiệm không phải. Đó là một cái mạng, Lý viện trưởng suy nghĩ, thở dài, hắn mơ hồ nhớ ban đầu phòng y tế Lâm trưởng phòng và mình muốn một chuyện nghiệp biên chế thời điểm. Nói bao nhiêu lời, có thể khi đó vẫn là cảm thấy tuổi trẻ như vậy bác sĩ. Trực tiếp cho Đại học Y khoa Phụ viện sự nghiệp biên chế. Có chút chuyện bé xé ra to. Chỉ là The Lancet Văn Hiến mà thôi. Không có gì lớn không được. Bây giờ trở về đầu xem. Mình thật là sai. À, qua mười mấy phút, y tá lưu động xách một cái bọc quần áo túi ra trước vật phẩm đi vào. Đây là cái gì? Lý viện trưởng ở đi qua bên cạnh mình thời điểm cau mày hỏi. Viện trưởng, là Đế Đô giáo sư mình mang giải phẫu dụng cụ. Y tá lưu động cũng có chút hoảng hốt. Nàng đứng lại, đàng hoàng trả lời, mau đưa lên đài đi. Lý viện trưởng thật là tò mò, rốt cuộc là bảo bối gì, lại không xa ngàn dặm mang theo bên người. Y tá lưu động cầm bọc quần áo thả vào một cái khác vô khuẩn trên đài. Đuổi tầng mở ra, tổng cộng có 3 tầng, giống như là bên trong chứa cái gì bảo bối như nhau. Cuối cùng lộ ra rồi một cái chính trực cái dương. Màu trắng bạc, lóe lên sáng bóng, tạ y nhân cầm cái dương xách đến trước mặt mình vô khuẩn trên đài. Phùng Húc Huy cho Trịnh Nhân và Tô Vân đeo lên kính hiển vi. Mã Lương còn ghé vào Trịnh Nhân bên người. Ông chủ Trịnh, ngài cái này kính hiển vi nhìn không tệ à, ừ. Giai, Trịnh Nhân nói, chuyên nghiệp như vậy, nghe nói Giai giải phẫu kính hiển vi rất đắt, quý. Có thể dùng tiền mua đến đều không phải là chuyện. Tô Vân đắc ý khoe khoang nói. đây là dây nhà máy dùng thiên văn kỹ thuật cho lão bản đặt làm kính hiển vi. Tư nhân đặt làm nha. Chuyện này Trịnh Nhân cũng không biết. Mới bắt đầu Tô Vân là bởi vì là ống kính giấy khoe khoang một chút. Không nghĩ tới lại là đặt làm. Bất quá đây đều là chuyện nhỏ. Trịnh Nhân lười để ý tới Tô Vân là như thế nào cùng Sở Nộ ngang thi đấu vậy mặt trao đổi. Câu thông, cho tới có thể nói là lừa gạt. Có chỗ tốt, dĩ nhiên là càng nhiều càng tốt. Điểm này mà nói, đối mặt Sở Nộ ngang thi đấu loại người như vậy, Trịnh Nhân không có tinh thần gì sạch sẽ. Để cho Tiểu Phùng điều chỉnh thử tốt kính hiển vi, Trịnh Nhân cúi đầu xuống, đưa tay một cái, kiềm cầm máu và số nhỏ độn kéo vỗ ở trong tay. Vẫn là y nhân ở trên bàn mổ dễ dàng hơn. Trịnh Nhân suy nghĩ, cười một tiếng, cúi đầu bắt đầu giải phẫu. Hắn cố gắng nhớ lại ban đầu đỉnh cấp thể nghiệm cảm thụ, nhưng lại luôn là tốn công vô ích. Nhưng chắc tiến sĩ nói cảm giác, Trịnh Nhân lại có nhất định nghiên cứu. Mới vừa ở rời rạc chung quanh tổ chức thời điểm, hắn đối với người bệnh nội tạng tổ chức các loại số liệu đã có bước đầu phán đoán. Còn như khối u tổ chức bao gồm vị trí, hắn quyết định phải dùng hiển vi giải phẫu phương thức, đem cửa mạch bên ngoài màng một chút xíu cho chóc đi xuống. Ở hệ thống trong phòng giải phẫu huấn luyện mấy chục đài, Trịnh Nhân miễn cưỡng có thể đem giải phẫu độ hoàn thành nâng cao đến 90%. Bất quá làm hắn hỏi Tô Vân, biết vậy hàng cũng có thể làm hiển vi giải phẫu sau đó. Không khỏi được lòng tin tăng nhiều. Giải phẫu không phải một người làm. Theo dụng cụ tiêu độc xong, chân chính giải phẫu vừa mới bắt đầu. Lý viện trưởng và Lâm trưởng phòng cùng với trong phòng giải phẫu tất cả mọi người đều bị dụng cụ dương cho rung động đến. Mới vừa còn ở trong lòng oán thầm trẻ tuổi người phẫu thuật phách lối ngang ngược, nhưng khi bọn hắn thấy Tạ Y Nhân cầm dụng cụ dương mở ra, giống như là Transformer tương lai khoa học kỹ thuật như nhau, đùng đùng đùng quá nhiều lớp ghép đánh ra, tất cả mọi người ánh mắt đều thẳng. Nếu không phải vô khuẩn quan niệm đã giống như là cây lớn như nhau cắm rễ ở sâu trong nội tâm, Mã Lương cũng muốn đi lên sờ hai cái tới. Tinh xảo, nghiêm mật giải phẫu dụng cụ, nhìn sẽ để cho một người người phẫu thuật thấy thèm không dứt. Không nói giải phẫu làm như thế nào, chỉ là cái này bộ dụng cụ nhỏ như vậy kéo và kèm, có thể sử dụng sao? Tạ Y Nhân chuyên tâm nhìn trên bàn mổ Trịnh Nhân, hắn giống như là đường ven biển lên đá ngầm vậy, không nhúc nhích chạm tại giải phẫu trước đài. Không phải là không động, mà là hắn chỉ có tay đang làm hiển vi ngoại khoa giải phẫu. Rời rạc cùng dưới khoang tĩnh mạch dính liền rất nặng khối u tổ chức. Bởi vì động tác cần rất cẩn thận, rất tinh tế, cho nên ở bên ngoài không thấy được hắn động tác. Chỉ có Tô Vân xuyên thấu qua kính hiển vi mới có thể giúp hắn phụ một tay. Trong phòng giải phẫu rất yên lặng, vốn là mới vừa Trịnh Nhân đuổi người lúc đi, có vài người tức giận muốn rời khỏi, nhưng mà giờ phút này cũng liều mạng hoặc là nhìn giải phẫu, hoặc là nhìn vô khuẩn trên đài dụng cụ dương, ánh mắt đều thẳng. Mã Lương, Mã chủ nhiệm thèm nhỏ dãi nhìn dụng cụ dương. Hắn cẩn thận nhỏ giọng hỏi, cô nương, cái này một bộ dụng cụ bao nhiêu tiền? Tạ Y Nhân nghiêng đầu, híp mắt lại tới, nói, bình thường nhất kiềm cầm máu, 7.500, thật là đắt. Mã Lương trong lòng kêu rên, đồng euro, hơn nữa càng nhỏ càng mắc, giống như là loại này nhỏ, đại khái muốn 15.000 đồng euro chừng. Tạ Y Nhân đơn giản giới thiệu một chút, Mã Lương không nói, hắn nhìn bầy la liệt giải phẫu dụng cụ. Đơn giản tính toán một chút, to lớn con số trực tiếp cầm hắn cho đánh tan. Đây là cổng đế đô Tam Hoàn bên trong một cái 200 mét vuông trùng tu sạch sẽ nhà làm giải phẫu. Ta đi, đây cũng quá xa hoa đi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường Thái Tử gia này nhé. https